cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 84, động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Võ Thôn đi lại bất tiện, Hạ Nặc cúi xuống để giúp anh ta thu thập tất cả các loại thảo mộc, sau đó trả nó lại trong đôi mắt biết ơn của bên kia, cười nói, thế nào, Võ Thôn đại thúc, chú đã đi ra biển sao còn lại phải mua những loại thảo mộc này? À, không phải đâu. Võ Thôn cẩn thận nhét các loại thảo mộc rải rác vào túi và gãi đầu. Tôi được một đoàn lữ hành thuê làm bảo vệ, đi theo họ. Đi ra biển để kiếm tiền, các loại thảo mộc được mua từ đoàn lữ hành với giá thấp, tôi muốn mang về cho những đứa trẻ của võ đường để bổ sung vào cơ thể. Hóa ra là vậy, Hạ Nặc nói, lúc đầu, phản ứng đầu tiên anh nhìn thấy khi nhìn thấy những loại thảo dược này là chữa trị cho Ina, nhưng sau đó anh nhớ rằng Ina đã chết trong vài năm, hai người căn bản là không thể gặp nhau. Khi nói về ngôi làng Sương Nguyệt, không thể không nhớ tới Tác Long. Quỷ thảo xanh dường như được sinh ra cùng năm với Sơn Trì. Bây giờ nó phải 12 hoặc 3 tuổi, từ ngày anh ta rời biển đến nay, tầm 4 năm. Khi nghĩ đến đây, một dấu vết của mùi vị ác quỷ đột nhiên xuất hiện trong lòng Hạ Nặc. Mục đích ban đầu của Đại Kiếm Hào là mục đích sử dụng mắt đại bàng kiếm lớn nhất thế giới, làm mục tiêu, để tăng cường sức mạnh và thách thức anh ta, nếu anh ta có thể làm trong 4 năm qua, khi tôi đạt đến đỉnh cao của kiếm thuật, có lẽ khi đối mặt với câu chuyện gốc đỉnh cao trong trái tim. Tác đại, đã trở thành của riêng tôi. Hắc hắc, ngầm lại cũng giật mình a, trong lòng nhất thời, những biểu cảm trên khuôn mặt Hạ Nặc là vẻ ác quỷ, nhưng may mắn thay, ánh mắt của Võ Thôn đã ở phía đối diện nhắc nhở, Hạ Nặc đã vội vã thu hồi những suy nghĩ trôi nổi xung quanh. Vì Võ Thôn bị gãy xương đầu gối, phải đến thị trấn để điều trị. Hạ Nặc và anh ấy tình cờ nói vài lời và nói lời tạm biệt với nhau. Sự chú ý của Hạ Nặc đã quay trở lại với các tàu chiến trong cảng. Sau đó, Hạ Nặc không nhịn được lấy tay, có chút thông cảm với hải quân. Cứ như vậy không lâu sau, tình hình ở phía đại tá chuột rất thảm thiết. Không chỉ những cư dân, mà cả những phóng viên cũng đã sớm chạy theo tất cả các micro chọc vào mặt hải quân, kèm theo rất nhiều tiếng ồn lớn từ 10 loa phóng thanh. Thực sự, đại tá chuột được bảo vệ nghiêm ngặt phía bên trong. Toàn bộ nhánh thứ 16 của hải quân, thậm chí là những ông lớn, cũng rơi vào tình trạng thảm thương. Sau khi thở dài, khuôn mặt Hạ Nặc tê dần dần nguội đi, chỉ thấy anh ta cất động ra hồ, bước về phía cuối thảm đỏ không chút do dự. Sau khi đến vòng tròn bên ngoài bao quanh bởi đám đông, đôi mắt anh ta nhìn khuôn mặt đại tá chuột. Tình hình hiện tại, không khí của đại tá chuột dần dần thu hẹp ngay lập tức, với một cú nhích nhẹ nhàng của ngón chân phải của Hạ Nặc, cả người anh ta đột nhiên di chuyển, lao về vị trí trung tâm với tốc độ đáng kinh ngạc. Chém về phía trước, ngay lập tức những âm thanh chói tai của tiếng gió vang lên, cho dù đó là những cư dân giận dữ, hay những người lính hải quân, miễn là những người ở gần đường này, lực lớn không thể cưỡng lại khi lực tăng mạnh, cơ thể bất đắc dĩ rơi xuống hai bên, ngay lối đi ra. Đát, âm thanh của cục đổ bộ gót chân vang lên, và những người hải quân đang đứng trong vô thức quay lại, đột nhiên phát hiện ra nỗi kinh hoàng rằng cậu bé tóc đen đã đánh bại. Á Tác, xuất hiện ở phía sau của đại tá, và vô cảm lấy ra thanh kiếm gỗ kê lên cổ của hắn ta. Ngươi đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ khốn, nhanh xuống và bảo vệ đại tá. Tiểu tử, có phải là kẻ thù của hải quân chúng ta không? Trong nháy mắt, tiếng gầm rú của lính hải quân ào ạt như một trận lụt. Sau đó, có những khẩu súng nhắm vào Hạ Nặc. Những cư dân ban đầu rất kích động nhưng lại im lặng vào lúc này, ngơ ngác nhìn Hạ Nặc không tin những gì đang xảy ra. Mặc dù trước đó họ rất tức giận, yêu cầu hải quân cho họ một lời giải thích. Nhưng anh chàng này đang làm gì? Đang cầm thanh kiếm trực tiếp để ép buộc đại tá chuột sao? Làm việc này khác gì tìm đến cái chết chứ? Khụ khụ, hơi thở bị đè nén, khuôn mặt của đại tá chuột đột nhiên đỏ lên. Anh ta quay đầu lại một cách tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào Hạ Nặc bằng khóe mắt khó hiểu, thốt ra hỏi anh ta. Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Ngươi muốn làm gì? Là người muốn tìm ngươi tính sổ à? Hạ Nặc liếc nhìn anh, rồi mỉm cười, ghé sát tai phát ra âm thanh mà chỉ mình cậu ta có thể nghe thấy, nhẹ nhàng nói. Tất nhiên, tên khác của ta có thể không xa lạ với ngươi. Thợ săn hải tặc Á Tác, oanh, câu nói này giống như một tiếng sấm, đột nhiên nổ ra trong lòng đại tá chuột. Con ngươi của anh co lại ngay lập tức, khuôn mặt vô tình lộ ra vẻ kinh hoàng. Á Tác, tên này nhìn qua là tiểu tử nhỏ tuổi, sao có thể là Á Tác? Ngay lập tức những suy nghĩ trong lòng giật như điện. Đại tá chuột gần như hiểu mọi thứ ngay lập tức, không có gì lạ khi cậu ta giết phi nha. Thái độ còn ác liệt như vậy, đúng là tìm ta muốn tính sổ rồi. Cho dù là trong vài năm này, tiền thưởng khổng lồ mà anh ta lấy được, hoặc thuê người đóng giả, đóng vai chính trong một bộ phim xấu xí, điều đó hoàn toàn không thể tha thứ. Vậy là chết chắc rồi. Không, có hy vọng. Đột nhiên, một ý tưởng quan trọng đột nhiên lóe lên trong đầu đại tá Chuột. Anh ta ngước nhìn Hạ Nặc nở nụ cười, cắn răng, nói. Chỉ là, ngươi là ấp tắc sao, ngươi muốn tìm ta trả thù sao? Đừng quên, ngươi là một thợ săn hải tặc, ta là một đại tá hải quân, đó là cùng một trại. Cảng hiện có ít nhất 20 nhà báo. Nếu ngươi giết ta ở đây, trước mặt hải quân, không phải là tự giết mình sao? Nói xong điều này, đôi mắt của đại tá Chuột đã lấy lại được sức sống. Mặc dù rất khó nói, nhưng anh ta vẫn có thể nói trong sự tự tin và quyết tâm cao độ. Khi, đến lúc đừng nói danh tính của thợ săn hải tặc, ta có thể đảm bảo rằng ngươi sẽ tồi tệ hơn nhiều hải tặc, những người đứng đầu sẽ không bao giờ để ngươi ra đi. Sau những lời cảnh báo này, anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Hạ Nặc, dường như muốn thấy một số thay đổi trong cảm xúc, chẳng hạn như do dự và hối tiếc. Tuy nhiên, kết quả lại làm anh ta thất vọng. Khi Hạ Nặc im lặng, cậu ta lại cười, chĩa mũi kiếm động ra hồ sâu hơn một chút, trực tiếp đảo mắt và nói. Đừng nói nhảm nữa, nghe kỹ lời của ta nói ngươi làm gì, ngươi phải làm theo cái đó. Cách chương.